mengenai mengenai bab bab berubah kita boleh berbab berubah berjumpin ini apa yang mau Abi Thamma Abi Thamma Abi Thamma di từ chuyển Bali ra còn nghĩa là tham thiết là thắng tội thắng ưu thắng cái gì mình cao siêu vi diệu tham ma là phật bây giờ phật vi diệu phật cao siêu như kiểu còn ngoài của chúng ta vấn đề đây là thực chất là đi vào của vấn đề lớn và tâm tâm sở sắc pháp và niệm bàn gọi là ba la mắt thả tham ma là pháp chân đề pháp có thật có bản chất còn những cái còn lại thì nó còn không nó có thật nó có bản chất mà chỉ do chế độ và khi bước tương tự chúng ta còn nói về vấn đề tâm về cả cái tính chất của tâm tâm có hai tính chất là tính chất riêng và tính chất chung tính chất chung nó có ba cái tính chất đó là vô thường khổ vô ngã đây nhắc lại và tính chất chung là như vậy vô thường khổ và vô ngã còn tính chất riêng tức là cái cả cá nhân của tâm thì nó có đặc tính là nó chỉ là một cái phần sự một cái nhiệm vụ và nhân viên tối thượng vậy chúng ta thấy nghe người nếm chúng ta đang biết tối thượng thì cả biết tối thượng đó cả biết là tâm là cả biết tại sao nên có nhiều nhà hiện tại họ không dịch cái tâm nữa họ dùng là cả biết và họ cũng biến sẵn ra dạy cổ vậy đọc vô chọn luôn chọn đi đó bởi vì bây giờ thêm thuật ngữ vô là chúng ta khổ trên này đúng không càng nhiều từ càng suy tổ cuộc sách đánh dài của một đồng chí là tăng lên một đồng chí đi cách mạng về rất giỏi một nhà vật lý lý thuyết rất giỏi nhưng mà thời đi tới bị loại ra khỏi vòng chuyện rồi đi chơi về mấy nhà xuôi nhà tu hành không có đâu óc bị đường hơn người là nhà vật lý nữa cho nên không biết sắc không biết sắc thì không phải mang tính chất diệt mà cũng mang tính chất diệt mà diễn giải lại sắc vở áo mạch sắc vở kinh điển của Đức Phật ví dụ cái tâm thì ông dùng cả diệt và ông dùng vật lý lý thuyết của trường năng lượng cao của là thuyết tương đối Einstein ông ra ông dịch và ông viết lại để chứng minh những cái vấn đề về tâm vân vân đọc thì cũng hay nhưng mà chắc chắn ở đây thì chắc không ai đọc hiểu ngoài sư ra vì đó là chuyên ngành của sư luôn sư học ở định lý thuyết là hết chuyên ngành của bốn năm đại học và tìm hiểu thêm thì cũng nói nhưng mà mình thấy là có cái bế tắc là vơ thêm một động thuật ngữ khác thì thêm mệt mà những cái đi nó có những cái từ ngàn đến châu dịch là rất ok rồi ví dụ sau này ngài tình sự dịch cũng ok rồi nghe thì được nhưng mà những cái dùng khó quá không hiểu chi hết sạch đó bây giờ xuất bản nhiều mà không hiểu chi hết để tới lần tùng cái thuật ngữ mô sư sẽ đưa ra cái thuật ngữ đó thì quý vị thấy cái thuật ngữ nào dịch điểm cũng sự cố gắng đấy cho nên những cái vấn đề này nó đã vốn mệt mỏi rồi rầm rắc rồi thì chúng ta cố gắng dùng cái đơn giản nhất để mà đi vào hôm trước chúng ta còn nói đến cái năng lực của tâm, nó có ba cái năng lực, có tất cả sáu cái. Thì ba cái đầu tiên là tạo tác, tức là vì tâm và thế giới nó muôn hình vạn trạng như này, nó có nhà cửa xe cổ, rồi là văn học nghệ thuật vân vân nhiều loại, là do cái tạo tác của tâm, tâm nghĩ ra và tiến hành thực hiện, cho nên nó ra thế giới như thế. Ngày hôm nay chúng ta thấy với bản thân thì trong tâm nó có thiện, có ác, có phước, có trời, tội, có trí, có vô trí, vân vân. Về mặt tích lũy nghiệp và phiền não thì tâm tạo, tạo ra gì? Tạo ra nghiệp. Thật ra trong đó chính là cái chetana, tức là tạo ý, nó đồng sinh với lâm, nó tạo ra, tạo tạo ra cái nghiệp. Mà nghiệp đó thì có theo thế gian chia ra, có thiện, có bất thiện, có bất đồng, vân vân. Về mặt tổ quả thì khi đã tạo tác, đã gây nhân thì phải có quả, đó là quy luật. Cái quy luật này là quy luật không phải riêng gì của Phật giáo hay tôn giáo nào, mà quy luật của vũ trụ, có nhân có quả. Và đạo Phật đi theo quy luật này, nói đạo Phật đi theo quy luật này thì nó cũng chính xác 100%, nhưng Đức Phật thấy được quy luật này và ngài xác nhận quy luật này, nó diễn tiến như vậy và như vậy. Ví dụ mình trồng cái cây thì cái cây có trái thì nó sẽ đơm hoa và kết quả cho nó trái, thì đó là quy luật, có nhân có quả, vân vân. Còn nếu như có những cái lòng tin hoặc cả cái faith, tức là cả cái tín ngưỡng hay cả tôn giáo khác, thì có những tôn giáo tâm tin cái đó, họ không tin vào nhân quả, mà do một đấng gọi là sáng tạo chủ. Cái vị sáng tạo chủ này có quyền quy định và quy ước tất cả mọi sự việc trên thế gian này. Ví dụ với đạo Bà La Môn, Rama thì đấng sáng tạo chủ là Phạm Thiên, Phạm Thiên Rama. Đạo Hồi thì đấng sáng tạo chủ là Yehova, là Allah, đạo Thiên Chúa Christ thì ai là đấng sáng tạo chủ? Đức Chúa Trời là ai? Là Yehova, vân vân. Tất nhiên họ có quyền sáng tạo ra tất cả, và họ có quyền cho nhân cho quả. Còn Đức Phật có quyền cho nhân cho quả không? Chúng ta tin Phật thì giống như khoa học, gieo cái gì thì được gặp cái đó. Về tập quán, tập quán là gì? Là tích lũy. Nếu suy nghĩ hành động điều gì thường xuyên thì những điều đó tích lũy trong nội tâm tạo thành thói quen, và sẽ thích nghĩ sức làm như thế hoàn mãi. Cho nên thời Đức Phật ấy, có mấy người tới ngồi nghe Phật, thì có người cứ nhìn lên trên trời này, nhìn này, rồi có người cứ cúi đầu nhìn xuống đất, có người cứ đưa tay cao cao cao cao. Thì một số người quan sát, xong rồi họ bị bật tinh thể tôn vi sinh toàn những người. Khi họ ngồi nghe Phật hỏi lại là cái thái độ như vậy, cái việc hiểu như vậy, thì ngài mới nói cái ông mà nhìn trời này ấy, là 500 kiếp, ông là nhà chiêm tinh học, có thể xem sao, coi thiên văn. Còn cái ông mà nhìn xuống đất ấy, là cũng 500 kiếp, làm thầy địa lý, thì cứ nhìn xuống đất ấy, nói như thật. Còn cái ông mà cứ cao cao này là 500 kiếp, làm công dung đất, cũng tu, bởi bởi bởi để mà đi tới cái gì nó mang thời quen rồi. mà mình nữa, mình làm những cái thanh thời quen và điện bảo mình rất là dễ, rất dễ là, cho nên cả này cũng cũng sẽ là có cái ảnh hưởng đến đời sống của mình, đời sống của mình. Trước đây chưa vào lúc này có hai chủ lên tụng kinh là hai chủ, một chủ thì sang thiên văn, một chủ thì sang địa lý. Tức là cái chủ cứ đặt trước tụng kinh là ngẩng đầu lên nhảy vào tụng này, còn một chủ cứ cúi gầm, đại ra là hai anh cùng ngủ, anh ngủ gục, cái anh cứ cúi lên gục, còn anh kia ngẩng lên mà ngủ gục mà ngẩng đầu lên. Tìm đó là kể cho vui. Với đối tượng thì tâm luôn luôn có đối tượng, một tâm sinh ra đều để nhận một đối tượng nào đó, đối tượng nào đó. Và do cái tính tương ứng thì những người mà có cái tâm mà khởi đến ác xấu thì nhận đối tượng tổng tổng đại gì đó là chuyện tương ứng bình thường của thế gian. Đây là sáu cái năng lực của tâm nhé. Chúng ta biết theo sạch thì phải đồng các ra thì thật. Và nếu phân chia tâm theo sinh trùng, trùng tiếng Bali là sa thì dịch là trùng, trùng tức là giống hết, giống loài ấy. Thì trùng thì tâm sẽ có bốn giống loài, bốn trùng. Bốn trùng là gì? Thứ nhất là tâm thuộc về dục giới, thuộc về sắc giới, với sắc giới là tâm siêu thể giới. Dục giới từ đây tới đây có cái chữ kama vachara citta là tâm dục giới, sắc giới là rupa vachara citta, vô sắc giới là arupa vachara citta, và siêu thể giới hay là siêu thể là lokuttara citta. Bốn loại tâm như thế, và đây là cái cách dịch của các cái từ dục giới là kama. Kama có nghĩa là dục, pháp cha pháp là đi chitta, chitta là tâm, vachara kama là dục, vachara là đi du hành, đi chơi, đi lường tới lường lui ở trong dục giới. Vachara có nghĩa là đi du hành, du ngoạn, du đi đầm đi trong nở trong cái toàn dục. Toàn dục là toàn gì? Toàn dục là toàn như chúng ta đang sống đây gọi là dục. Dục tiến hạ dịch từ chữ ta là có nghĩa là mong cầu, tham muốn, mong đạt được thì tụng sát ở trong cõi này là luôn luôn tâm cần có đối tượng. Đối tượng trong cõi này là gì? Sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Sắc là gì? Sắc là hình hay là màu để mắt thấy. Đối tượng của mắt gọi là sắc, hay sắc cần. Đối tượng của tai để nghe là âm thanh, gọi là thân, thân trần. Nói cái tham diện, cái diện diện gọi là sadda ramana. Rồi đối tượng của mùi là để người, người thì người mùi, mùi gọi là hương cần, tiếng Hán gọi là hương, mùi là hương. Mùi thì chúng ta nói cách thô thiển có hai loại mùi, với mùi thơm và mùi thối, với hương trần. Rồi là gì nhỉ? Bên nhóm của Nga trình sự dịch là khí, chứ dịch là hương, mà dịch là khí. Nhưng sự thật thì hương này có trong tiếng Hán mang cả hai nghĩa. Sú, hương là hương thổi. Sú tức là thổi, huế hương vi là cái mà lười thế. Lời chúng ta biết được vì gì? Đắng cay ngọt mặn chua gì nữa, chát, vì chát đó nè, đó vì chi nè, bùi, bùi là một vị riêng đấy, hình như được bảy vị nè, cũng nhiều đấy, màu thì nhiều á, cực nhiều, vì tỉnh cho ta được mấy màu, cơ bản là 256 màu, đó cơ bản nhé, chứ còn vô trong nữa là màu không phân biệt, cũng được. Sắc thinh hương vị xúc là xúc chạm của cơ thể. Cơ thể chúng ta đừng nghĩ rằng xúc chạm bên ngoài, bên trong cũng xúc chạm được, phải không? Ví dụ trong đùng mà lại gán mà đùng vốn có đau, đùng có gán có đau. Ai có ai từng mổ mổ nội tạng rồi đấy, thì là đùng vốn đau. Vậy xúc chạm là xúc cái gì? Xúc được ba loại. Thứ nhất, nóng lạnh. Thứ hai, cứng mềm. Thứ ba, căng trùng. Cứng mềm là địa đài hay đất. Nóng lạnh là hỏa đài. Nóng lạnh là một nhé. Thế nóng lạnh đương nhiên là hai, nóng lạnh chính là một. Cho nên mình có cái nhiệt kế gọi là hang thư biển. Ngày xưa họ gọi nhiệt kế, thời xưa nhỏ nhỏ đi học là gọi là cái hang thư biển. Hang là lạnh và thư là nóng, biểu là biểu thị, biểu thị cái sự nóng lạnh là chính cái nhiệt kế đó. Căng trùng là gió, đất, lửa và gió. Rồi còn cái chúng ta tiếp xúc bằng ý có nè. Ví dụ như mọi người ngồi đây và nhớ lại ngày thứ tư rồi chúng ta học đến 8 giờ. Con nhớ đúng không? Nhớ được. Nhưng mà đối tượng còn hiện hữu trước mắt mình á, cái lớp đời chưa con á, không có. Nhưng mà nhớ được cái đó gọi là pháp trần. Thamma-ramana, pháp trần để chúng ta nhớ. Vậy chúng ta có lục quan, lục giác nhé. Và chúng ta có lục trần sáu đối tượng. Mấy cái từ đi tập ngay lần lần cho quen. Nhưng bây giờ cái từ lục trần nó phổ thông từ Bắc Tông tới Nam Tông rồi. Cho nên chúng ta không nên thay đổi làm gì. Không nên thay đổi. Đó là những cái mà tâm hàng ngày của chúng sanh bình thường tiếp xúc gọi là dục giới ở trong tòa Kama Vachara là cái tòa dục này. Trong tòa dục này còn những tấm sân, tham, si, tham, sân, si gọi là tấm bất thiện. Có những cái tấm này gọi là tấm vô nhân, không có cái nhân nào hết, không có nhân tham, nhân sân, nhân si vân vân. Những tấm này gọi là tấm đại thiện, tấm đại của đại di tạc dành cho bậc A-la-hán. Cái gọi này gọi dục giới thì thống kê được có 54 cái tâm, 54 cái tâm và không hơn, không thêm được nữa. Theo Abhidhamma của truyền thống Theravada, 54 tâm, chừng đó là chúng ta cũng đủ mệt mỏi rồi nhé. Mà ai thuộc được thì càng tốt, thuộc đây làm chi vậy? Còn nếu thuộc không có lên, vì sao? Đâu có đi kiếm tiền được, đâu có nộp thuế cho nhà nước được. Còn nhiều người nữa cũng sao luật sư học nó cũng nhiều, thì luật sư thì đang ngồi đây đúng không, đúng không, họ học để làm chi, đúng không? Nên tới đây để hoặc là quý vị có học cao, học kinh tế quản trị, kinh doanh, marketing, tất cả đều mục đích đi đó. Con lợi lợi nếm mà học để kiếm tiền, cho nên ít nhiều tùy nhân duyên, tùy nhân duyên. Thì 54 cái tâm này đi trong cái cõi sinh lên diệt xuống trong cõi này gọi là tâm này. Kama Vachara thì là tâm dục giới, dục giới. Thôi cũng ghi trên tiền này. Có những cái tâm những hành giả tu thiền, họ đắc thiền, sau đó họ chết thì họ sanh lên những cái cõi, cõi từ cõi này trở lên. Mọi người có cái bản đọc để coi cũng được. Từ phàm chủng, phàm phù, đại phàm cho đến sắc cửu cấp thì cõi này gọi là cõi sắc giới, của những chúng sanh được đặt tên là phàm thiên. Phàm thiên chữ này dịch là chữ phàm thiên, là những vị trời ở những cái cõi này. Chữ phàm này là có nghĩa là vô phàm ấy, chuẩn mực này. Phàm thiên do bên tiếng Ấn Độ nó ra. Thì những chúng sanh ở các cái tầng trời này thì họ đắc các cái thiền, từ sơ thiền đến tử thiền, sắc giới. Tức là sau khi họ chết, họ vẫn tái sanh ở cõi đó, và họ có hình, có sắc, có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng thì họ chỉ hoạt động được là ý, mắt và tai, còn mũi, lưỡi và thân thì không hoạt động. Vậy là các cái thân kinh tỉnh hoạt động. Vậy vì sao vậy? Là vì họ không dùng lực. Không dùng lực thì tại đó nó còn cái hình. Ví dụ có hai lỗ tai, có cái mùi cho vui vậy thôi, để cho làm đẹp thôi, chứ họ không cần dùng. Vì sao họ không dùng? Là vì không cần thiền. Khi họ ngồi thiền ấy, họ ăn thiền ấy, họ cần lỗ tai để nghe thầy Đức Phật giảng dạy về cách hành thiền, để sư phụ họ giảng thì họ phải nghe, nghe họ mới đem ra hành được, cho họ họ điền theo họ làm được đó. Nhưng họ không cần người, cho nên lần lần khi họ đặt lên còn họ không dùng mắt, họ phải thấy để họ đi xuống, và có những cái đề mục phải dùng mắt mới tu tập. Ví dụ Dasina nhìn vào cái vòng tròn rồi là đất đất đất đất, phải nhìn rồi nhắm mắt rồi mở mắt rồi nhắm mắt với vân. Thì những cái vị này họ sẽ sinh vào những cái tòa này, và họ tiếp tục tu thiền. Lúc họ đến ở tòa dục giới thì họ chỉ là một hành giả, hành giả tiền bất ly, gọi là yogi. Hiện nay không nó có từ đời nào mà nhỉ, yogi thì là hành giả, tức là người không phải là hành thiền mà nhỉ, hành thiền họ hành thiền. Nhưng mà giả tiền hạ có nghĩa là một cái gì, một cái bậc gọi là giả. Với tiền hạ có nhiều chữ giả, chi hồi giả giả này, hai ba chữ giả. Thì những cái vị này ở đây thì tâm của họ gọi là tâm thì rupa vachana, dục giới, thì tên này là sắc giới. Sắc giới rupa vachara, kama vachara. Thêm đây dòng án rupa vachara. Và những cái tấm của họ gọi là tấm sắc giới. Loại tấm tiếp theo là vô sắc giới. Còn cái loại thiền rất đặc biệt, để chúng ta được học thì chúng ta mới biết. Còn không có những chúng sinh, những thiền giả, những người hành thiền, họ thấy mình có cái thân sắc này, có thân mệt đó, quá mệt. Một ngày chúng ta lo cho họ rất mệt, từ lúc mở mắt đến lúc đi ngủ lo cho họ rất mệt. Ngủ rồi chưa chắc đã hết lo đó, nó đau rồi nhức này. Đến ngủ nửa chừng đau buồn về chạy đi mới giải quyết này. Ngủ dậy thì khó chịu mắt tai mũi này, phải đi rửa mặt này vân vân. Rồi hàng ngày phải tập thể dục, tập gym, tập yoga để mà cho nó khỏe mạnh này. Nó đau thì phải đi bác sĩ này, còn cái thân này mình. Cho nên có những anh già mà tu ra thì quay vào thân, chỉ còn tập danh pháp cái một tánh đó, họ tự hành thức, cho nên họ tu cái pháp thiền có và tự pháp thiền, và họ những cái gì mà đắc pháp thiền là sống. Thì hiện nay họ đã còn tuổi thọ thì họ sống thêm vài chục năm hay vài năm chứ nữa để đi ở đến tuổi thọ chết, họ sanh vào cái tòa vô sắc vậy này, và không họ sắc ở đây họ chỉ sống bằng tâm và tự. Từ cõi không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, sự vi tưởng vi sự sự này, tuổi thọ họ rất là cao, đến 20.000 đại kiếp, đến 84.000 đại kiếp. Giống như mình đọc trong tiểu sử Đức Phật thì nghe chuyện ông tên đạo sĩ A Tư Đà, sau khi Đức Phật thành đạt sinh ra đời thì ông tên này đến đoạn màn với Đức Phật xong rồi thì ông cười ông khóc. Ông này ông đặt cao lắm, đặt phi tưởng sự. Và ông biết rằng ông đầu tiên thì ông cười là vì thế gian sẽ có một bậc đại giác 35 năm nữa sẽ ra đời, sẽ thành tựu đạo quả, đó là điều vui mừng. Rồi ông khóc, ông khóc là vì ông buồn cái thân phận của mình. Khi Đức Phật ra đời thì ông đã chết rồi, vòng sanh lên cõi nữa, mà cõi nữa thì chỉ có cũng có thân, cũng có thân thì cũng có mắt, cho nên họ không nhìn thấy. Chứ đừng nghĩ rằng họ có tấm biết nhưng họ không nhìn thấy được, họ không có tai để nghe. Cho nên Đức Phật thuyết pháp là ông chịu, Đức Phật thuyết pháp ông biết đó là đạo giải thoát, nhưng mà ông là không đạt được cái đó. Cái ngăn nợ là ngăn Đức Phật đi chứ phải ngăn ông đi, cho nên ông khóc cho thân phận của mình. Và ngăn nợ nói có những người đã nói ông đổi lại, ông dừng lại, dừng có được. Quý vị mà chạy xe với tốc độ 100 km/h đấy, mà tự nhiên đèn đỏ bật lên thì không phanh mà hẳn trượt đi dội, vì đang đi gió bỏ quảng tỉnh đó đây, anh phải trơ tới vai mẹ. Thế đối với ông mà trơ tới vai mẹ nó chứ ông từng ngồi trên nè, ngồi cũng được là vì ông có thân ngồi ngồi cả đây năm ngoài tinh duy của mình này. Năm ngoài tư duy của mình không có nghĩa là không có. Cho nên cũng nếu ai thắc mắc thì cứ làm cho được nhiều thì sẽ nhận có. Còn không thôi cũng chẳng cần thắc mắc là gì. Vì kinh sách nói như vậy xin lỗi là cho vui chỉ thôi, chứ còn cả ngày cũng quan trọng. Và cái tâm và loài tâm thứ tư, tức là chủng loài tâm thứ tư, đó là siêu thế giới hay là siêu thế Lokuttara. Tâm thứ ba là Arupa. A là không ấy, Arupa là không, không sắc hay là vô sắc. Vajjhara citta. Và tâm thứ tư là gì? Lokuttara citta. Lokuttara dịch là siêu thể, gồm chữ loka là thời gian, còn với uttara là ở trên, cái gì mà ở trên thời gian, cao hơn thời gian, và là uttara thì gọi là siêu thể. Dịch mình dịch là siêu thể, siêu thể là tâm của cả bậc thánh. Vậy các bậc thánh đến có cái cõi nhé, ngài ở đâu được, nhưng mà tâm của ngài là vượt ra ngoài thế gian, gồm có bốn tâm đào và bốn tâm tòa. Nếu nói vắn tắt mà nói rộng ra là 40, tức là một tâm này có 5 thiền thì còn lại là 40, là tâm của các bậc thánh. Từ bậc thánh thứ nhất nhập lưu, nhất lai, bất lai và a la hán là bốn loại thánh. Trong Phật giáo thì có bốn loại thánh, nhưng trong Phật giáo thì đề đắc đạt thành này không nhất thiết anh phải là người xuất gia. Xuất gia là gì? À, về hình thức và là đầu tròn ảo vuông, dạo này nó có những cái ô vuông đầu tròn ảo vuông cũng cần thiết. Tỏ nhìn vì không xuất gia thời Đức Phật vẫn đắc quả thánh rất nhiều. Đệ tử của Đức Phật có những vị thánh nổi tiếng giỏi, có nhiều công hành lớn mà vẫn là cư sĩ. Ví dụ như bà Visakha, ông Anathapindika, ông Cấp Cô Độc, rồi những cái vị thánh giống như hôm trước sư tụ giải cái kinh là gì Tiểu Phương Quả. Thì bà đi xuất gia thành bà Thamma-ninda thành thành A-la-hán. Còn ông là gì? Visakha. À, Visakha. Còn bà là Visakha, ông là Visakha. Thì cái ông tu sĩ này ông là đắc thành bậc ba. À, bậc ba. À, thành bậc là Anagami. Đây là phân loại các loại tâm. À, và dần dần chúng ta sẽ đi học từng cái loại tâm này. Chú hiểu sinh nhận mạnh ở các cái tâm dục giới là tâm thường ngày mà chúng ta phải có và phải gặp. Còn các cái tâm sắc giới và vô sắc giới này là của các vị thánh và các vị đắc thiền thì chúng ta sư sẽ giới thiệu cho nhận phần. Nó đó hết có bài có bạn vì thời xưa cái trình độ của đệ tử Phật cũng như người dân thời đó cao lắm, cao cực kỳ, cho nên á, những cái chuyện này nói đối với họ còn những người họ đạt được thì bình thường. Ngay thậm chí bây giờ ở Myanmar vẫn có cái làng người dân ở đó họ làm như việc phải học thuộc cái cuốn Abhidhamma Thản Sẵn Ra Hà đây này, cuốn chúng ta đang học này bằng tiếng Bali và tiếng Miên. Người dân là cứ hỏi nhau là cuốn đó anh thuộc tới đâu rồi, cái đoạn đó anh phân tích cho tôi nghe vân vân. Thì có cái ba mẹ ở nhà nấu ăn, có người ông trai đi xuất gia, thì ông con trai về thăm mẹ vô chùa cũng được mấy tháng. Mà bên em má người ta đã vô chùa, ta tạo điều kiện cho mình chỉ có ăn và học, mà cái lớp học của họ thì đi mới qua một lần nó biết là cái nền đi thôi, và nằm bò mình nơi này để mà học mà biết mà dạy. Trời, bây giờ trừ một số ngài tâm tàn có vị trí và có điều kiện kinh tế thì lập ra trường lớn, nhưng mà còn lại cả chùa học cái trời ơi đài nào của Việt Nam mình mà thời vua Lê Chúa Trần là cũng nằm bò giữa mà học. Trời, bây giờ vẫn còn. Thì trong làng đó thì ông sư con thuộc được một số đoàn về thăm mẹ. Mẹ hỏi về làm gì mà con về thăm mẹ? Thuộc hết cuộc đó phải về thăm mẹ. Tổng chẳng hạn bắt phải học, phải thuộc lòng. Còn Việt Nam mình là tầm bệnh nhất. Thời xưa lớn lên rồi, ý xuất gia rồi mình còn bị cậy vào đâu là lợi học như vậy là từ chưa. Đấy, đúng không? Họ dùng cái từ chưa. Tức là cái thời mà đậu sự xối kinh mà của mà tự thương nguồn kinh, thời nhỏ học của thời mà còn đi thi để độ quan trọng vân vân, khi tiến sĩ, khi thảm hoa bản nhạc, nên ta cho đó là lỗi học từ chưa có buộc lòng. Nhưng bây giờ mình thì thấy còn giá trị. Thầy hôm trước mà đi chỉnh nhà nhiên trong ta, thầy ông em rể của nhiên nói á, rõ ràng ngày xưa họ đào tạo thầy nhân nguyện đó ra những ông quan văn đó, dù người công nữ là công, nhưng mà khi cần là ông vẫn cầm kiếm xuất quân đánh trận. Ông vẫn thắng, ông dẹp được giặc này giặc kia, giặc gì đó phan bảo văn giặc giặc kia, từ chậu rồi lấy đi lương rồi đi mạnh được. bám bó hoặc vào đâu. Tức là đa tạo hóa con người bình minh là đầy đủ khả năng. Cho nên chúng ta cũng vậy. Nhưng tại đây sau này sư thầy Phật Tùng Lâm Phật Giả Kỳ à là qua bên phải là ngày mua bụng EIA như vậy. Mình không biết khi họ bắt mình chỉ có đây tâm thứ nhất và bắt đầu đọc. Ông thầy em sẽ về tặng cái tâm này ra. Ông bắt đọc à, rồi bắt từng người lên chỉ mình bằng ý tiệm và đi xong bắt tiền phạt thì mình phải thua. Mà thường thì ra là của họ, của mình, của mình. Còn không thuộc cũng phải của mình. Mà thuộc này cũng phải là đừng nghĩ rằng thuộc phải định vượt lên quên. Còn theo mình kiểm này có kiểm khác. Chỉ có điều mình không biết. Không biết. Cho đến một ngày nào đó, ví dụ mình một kiểm nào đó là cuốn sắp phải nghe quên. Quý vị ngồi đấy là tình học này rồi. Nếu không có nhân duyên học, nghĩ đi. Không bao giờ tới được cổng chùa này và tới cổng chùa này nhìn vào cũng như là tăng năm xa lạ, không bao giờ gặp nhau được, không bao giờ quan tâm hiện tại là gia đình phải như vậy mà vô được, không đơn giản đâu. Sư đã từng gặp những trường hợp như thế. Ngay tại Thái có những cái trường sư học về ví dụ Phật ở trong một cái trường chủ yếu là dạy về Pali, nhưng họ có trường lớp, có lớp, cho nên cái ông thầy ông dạy riêng được mời ông xin mượn cái phòng dạy. Sư tăng đi ngang bên ngoài rất nhiều, nhìn xem sao nào đó không ai quan tâm cả, dòng máy lạnh là đừng nhìn vô cả, có ông thì nhìn được vài phút, có ông thì đi ngang đi luôn. Cứ đừng nghĩ rằng họ nhà sư họ biết hết cái này, tìm lắm rất nhiều. Đó là số không tán thành và cũng không chê bai à, không phản đối, không phủ định. Còn có những số nhà sư khắp thế giới chúng ta biết được phải, tại Việt Nam cũng có nhiều nữa chê bai phản đối à, thì cả đó ai làm cái này được quả ta nói. Nhưng mà nhìn cái đồ đấy bảo vật quý báu lắm, không phải gì mà được nghe được biển đâu à, và nó quý vì nó đi thẳng vào cái mình cần, cái nội tâm của mình học đến kiện cái tâm mình cái lâu thế lại mình tại trong những mình biết. Mà nếu mà học đến biết tại sao, nếu quý vị có học ngoài à, thì toàn lý hóa văn sự địa là mọi cái chuyện gì trên trời gì đất bên ngoài, kể cả cái môn tâm lý học ấy, học là psychology là gì, phân tâm học à, psychology là tâm lý học, còn cái môn của Freud là gì, phân tâm học, phân tâm học tiếng Anh là gì à, thì họ cũng chỉ là những cái kinh nghiệm và đúc kết do cả ông tư duy và biện pháp hoặc triết học. Triết học nó có nhiều đoạn, nó có ý nó tâm thì cũng là do cả ông tư duy và biện pháp bất cứ điều chuyện nào rồi. Còn những cái này thì đức phật nói lên vì ngài biết, ngài thấy, ngài đã từng à, cho nên ngài nói và ngài chỉ chúng ta học à, đấy đấy cái cuốn màu xanh mà chúng ta hay dùng là Abhidhamma Sankhepa, tức là tóm tắt ví dụ mà thì có trong Rupa Ramananva Sattva Ramananva Thanda Ramananva đầy đủ là tất cả những cái này là nằm trong bài, trong cái này trích ra để dạy học cái gì. Thì trong cái dục giới này chúng ta sẽ chia ra ba loại, 12 tâm đầu tiên này gọi là bất thiện tâm, à, tu sa la chỉ ta, mọi người có thể xem trong sách. 18 tâm này gọi là a hê tu cả chỉ ta, là vô nhân tâm. À, đó thế nào thì chúng ta đi vào học tập. Và 24 tâm này gọi là gì? Kamaracchara sotana citta, là những tâm thiền hảo. Thiền hảo ấy, dục giới thiền hảo. Thiền là tốt, hảo là đẹp. Đó nè. Hảo là tốt, thiền là hảo là đẹp đấy. Thiền là tốt, thiền tốt. Là những cái tâm đại thiền của chúng ta này, những tâm đại quả của chúng ta này. Và đây là đại di tác, là của các bậc A-la-hán. Họ sống đời sống thường nhật bằng cái tâm đại di tác. Bất thiện tâm là gì? Là những tâm bất thiện. Atusala là tâm không tốt đẹp, gọi là bất thiện. Tâm không minh mẫn, không tốt đẹp, tồi tệ xấu xa nặng nề thô thiển, tội lỗi và đem lại kết quả khổ đau. Quả của bất thiện là khổ đau. Tâm vô nhân là những tâm không phải là tội hay là phước, vì không có nhân tạo tội hay nhân tạo phước kết hợp. Tâm vô nhân phát sinh và diệt hữu ở một một kiếp sinh. À, ví dụ như tâm vô nhân, khi chúng ta nhìn cái này, mắt thấy cái này, tâm đó là tâm vô nhân, tức là mắt thấy sắc, không có thiền, không có ác, thấy thôi, chưa có một cái quyết định gì hết. Thấy đi, khi đã thích chứ, chưa, đã ghét chưa? Có những người nói rất là vô lý, nhìn cái mặt mới nhìn cái đã ghét rồi. Cái này còn lý vô lý. Nhưng mà đúng, vô lý mà đúng vì đâu? Vì nó nhắn nó một tụng ngọn tay nhé, nó mới nhìn cái nó đã ghét nó biết đó. Nhiều đời nhiều kiếp tích lũy rồi, cho nên đời này nhìn cái ghét. Có phải không? Mình ra đường tỏ khi mình gặp cái người lần đầu tiên trong đời, trong kiếp này, hả? Thế mà nói trong kiếp này, nhưng mà có thật á? Không. Có trường hợp như vậy chứ? Có. Vì sao mà nhìn vẫn thích người ta? Người ta chưa làm gì mình hết, chưa nói mình một câu gì hết, và người ta cũng không biết là mình đang nhìn họ rồi mà mình vẫn thích, đúng không? À là vì vậy. À, ví dụ mà phải giải thích vì năng mình tính. Thì có khi mà nhiều đời nhiều kiếp trước đó chúng ta đã gặp người này là đối thủ, là tình địch, là tình địch, là giao vừa tròn nhau rồi thì đây là nhìn cả là không hiểu rồi, đúng không? Mặc dù họ không làm gì mình hết, mà lần đầu tiên hết thường. Và có những người mình nhìn cả mình thích, mình thương liền, đúng không? À, vì sao? À, và mình tạo điều kiện, mình quan tâm họ đến nó mặc dù tôi mới lên nhau thôi. Nhưng là ai còn đi nước ngoài thì biết, mình đi ra cả tình. Mình đứng là được là cả xuống cái đường đó. Có rất nhiều nhiệt tình giúp đỡ mình, đó. À, nhưng có những người vẫn thơ ơ, quan tâm đến mình. Đó, thì chính những cái đó có cái mối tương giao, tương duyên giữa mình và họ mà đời trước đã từng làm. Rồi bằng đi bao nhiêu kiếp hoặc là một kiếp bây giờ gặp lại, tinh thần rất là dễ dàng sinh ra. Cho nên cả mình ta chỉ có là trong cái nhà Phật nó giải thích được tất cả những vấn đề như vậy. Cho nên là tâm vô nhân này nó cũng có tội, cũng có phước gì hết. Nhìn làm gì có tội, có phước. Nghe, mình ngồi đây mình nghe tiếng xe ngoài á, có khi tội phước. Nhưng mà ví dụ mình rất ghét thông thường, rất ghét cái mùi khỏi xăng chẳng hạn, tự nhiên ngoài mình xe đầy cái mùi khỏi xăng vào mình, người cài gạt lên quá. Nó sự thật, khi mình người À, chỉ có người buồn thôi. Nếu lần đầu tiên mình ngửi là người buồn, sau đó, ví dụ đứa bé mới sinh ra thì nó ngửi được mùi như mình ngửi mùi, nhưng sau thời gian bố mẹ, gia đình, bạn bè, trường lớp, cô giáo chỉ có biết mùi đó là mùi khỏi xanh độc, đúng không? Thì khi đó đứa bé mình ngửi cái mùi đó rồi do sân gia nó ghi nó nhớ, nó mới biết đó là mùi khỏi xanh, đó là độc. Lần sau nó ngửi là nó trắng à. Thì khi đó mà chúng ta biết mùi khỏi xanh là đối tượng không còn là mùi, là mùi nữa, quá à, mà đối tượng là thuộc về pháp trần, tức là chúng ta nhận lại nhé. Mặc dù nó vẫn hiện hữu, nhưng mà trước lúc đó khi chúng ta bắt cái mùi đầu tiên thì đó là mùi thật sự, giống như sắc vậy. Chúng ta thấy à, là chúng ta thấy cái màu nhé, cha con thấy màu lục rồi nha, thấy màu lục này là phải sao, là phải là quá trình tích lũy và ghi nhớ à, và chúng ta gọi tên đó là màu lục là chúng ta phải là cộng ở trong cộng đồng và nói tiếng biết tiếng Việt, biết tiếng Việt, cộng đồng biết tiếng Việt, biết tay đỏ hiện tay nó màu lục quá, đúng không? Nếu nào học tiếng Việt à, vậy đó. Cho nên nghĩ là người Tây người Việt mà chỉ cộng đồng nói tiếng Việt và học tiếng Việt thì đây một cái màu lục này nó được ghi vào trong bộ nhớ do một cái anh gọi là sân nhạc hay là à, bao với những tâm tư tâm sự anh này ghi và chúng ta có tiếng, chứ không phải là cũng phải tâm ghi mà này. Nhưng mà anh này xin tung lên về tâm cho nên nhiều người anh là ghi đó, ghi trên nữa, ghi cả sau lên tiền, đây là màu đỏ, đây là màu trắng, đây là màu lục, đây là màu gì à, màu trứng gà này hả, như vậy đó là tất cả do từ à, tâm tình hào là những tâm tình, là những tâm tốt đẹp, nín mật, không tạo khổ cho mình và cho người, là những tâm rời xa tội lỗi, cho quả an lạc. Là 24 cái tâm còn lại này gọi là cái tâm tình hào, tâm tình hào. Vâng, và tám tâm tên này được đặt tên là Maha Purusala Citta, là đại thiền. Tám tâm này gọi là Maha Vipa Citta, là tâm đại quả, đại thiền đại quả. Và tám tâm này là đại di tạc. Di tạc có nghĩa là chỉ có là duy nhất là sao, là đó là bậc thánh A La Hán. Sau khi ngài đắc quả nhưng ngài còn sống chưa hết tuổi thọ thì ngài chỉ có là mà không tạo nghiệp. Ngài đi đứng ngồi nằm nói năng đều không tạo nghiệp. Ngài làm việc thiền, A La Hán làm việc thiền được hả? Đi phóng sinh, đi cho đồ, đi bố thí được á, được. Chúng ta bố thí thì tạo ra nghiệp thiền á, nhưng ngài không tạo nghiệp thiền, cũng tạo nghiệp á. Bởi vì sao? Ngài chỉ làm thôi. Và sau khi ngài làm xong, ngài chết, gọi là niết bàn. Thì cái việc làm đó không còn cho quả nữa. Con chúng ta là cho con, dù quý vị có ghi nhận hay không ghi nhận, vẫn cho con. Ví dụ quý vị trong một kiếp đã xa xôi nào đó đã từng à, dâng cúng cái quà hay là làm cho người khác được mãn nguyện, thì hôm nay chúng ta ngồi đây thì có cái quà nó mãn nguyện cho mình, được hưởng cái mãn nguyện à. Đó là cái quả, đáng ngồi hưởng này là cái quả. Quả của cái gì? Của một cái nghiệp thiện nào đó chúng ta đã tạo. Nhưng không nhớ. Không nhớ tưởng phải là không còn. Còn không tạo, đừng nói là ngày hôm nay ngồi được trong một cái phòng như thế này. Không còn đâu. Thấy em thấy người cu bơ ngoài đi kiếm mặt ngoài à, là vì những người đó họ tạo nghiệp thiền như thế ít, hoặc là nó chưa đổ quả trong thời hiện tại. Chúng ta phải bây giờ trong một tiếng rưỡi này chúng ta đã nhận cái quả tốt, quả lạc, quả thoải mái. Nhưng tỷ giờ ra đường lại nhận cái quả không thoải mái là sao? Hít khói hít bụi quá, cái đó phải chấp nhận. Đó chính là cái đường hướng tu tập của chúng ta. Chúng ta biết như vậy thì tu tập rất dễ và chuẩn. Tu tập là chuẩn và rất dễ. Thì những cái bậc thánh đã làm như vậy, con chúng ta thì hàng ngày là làm một phần tám điều thiện ngày thôi, một phần tám cái tâm này. Chúng ta làm việc thiện bằng một phần tám tâm này, tâm nào tùy theo lúc khả năng. Con chúng ta sinh ra thì bằng một phần tám cái tâm quả, làm người bình thường ấy, người như chúng ta là bình thường đầy đủ lục căn, lục trần, sáu chi, năm chi và đầy đủ tất cả các căn, không bị thiếu sót. Thì một trong tám tâm này chưa bị tâm này. Ví dụ Đức Phật ra đời thì ngài lại ra dùng cái tâm này, ngài ra bằng một tâm này, đây là tâm thứ nhất. Số mà nó sở ra là tâm nha na tâm mà chúng ta ai sở ra hình tâm là đại quả tâm thứ nhất. Tâm sinh bởi hò hi hợp bởi hi và không cần tạm tâm, đó là ngài sinh lầm. Cái này là quả thực tiễn của tâm này. Nếu chúng ta làm việc nghiền vào tâm này tại một thời điểm nào đó và sau đó chúng ta làm một nghiệp nào đó không nhận được, nhưng mà cái lúc chúng ta được tái sinh vào vùng mẹ trong kiếp này lại là cái này cho quả, thì chúng ta sẽ sinh ra làm người có cái tâm duy nhân này, là cái tâm nó sẽ duy trì kiếp sống của mình. Nhưng lúc mình ngủ thật mê thật sâu không biết gì thì tâm này nó sập, nó hiện đủ. Ngu thật mê thật sâu không có nghĩa là chết cả, vẫn sống. Sống thì cơ thể còn hoạt động và tâm thức còn hoạt động, thì cái tâm này duy trì việc gì? Duy trì hơi thở. Hơi thở mình do tâm này là điều kiện, không có tâm này thì không có hơi thở, mình chết. Còn những cái tâm đại thiền thì chúng ta làm bằng một trong tám tâm này. Chúng ta sinh ra bằng một trong tám tâm này. Đặc biệt là những người, cái này nói mở rộng sĩ thôi, những người ai nam ai nữ, BD, Les, v.v. thì họ lại sinh ra không phải là bằng một trong tám tâm này mà bằng cái tâm này. Phụ vực Nga, Sẵn Kỳ Ra Nga, mà phía tu sơ ra, tức là khi họ nằm ngủ thì họ sống mà không, tức là ngủ thật sâu thật mê, hoặc là khi họ vào cơn hôn mê thì tâm này sẽ điều khiển mạng sống của họ. Còn những cái súc vật chó mèo hay là bốn cái còi địa ngục ngạ quỷ Atula xuất sinh thì là sinh ra và duy trì mạng sống bằng tâm này. Cảm ơn năm tâm vi thực pháp nói sơ sơ trước rồi. Hả? Cũng có nhiều đấy. Nhiều. Ta đi sâu đã có nhiều. À, đi sâu còn nhiều. Còn quá nhiều như vậy thì cần. Nhưng mà làm sao có giáo trình là các bạn, chúng ta chỉ cần gom trong giáo. Sợ nhất là không hiểu khi đọc, nhưng mà như vậy đọc giáo trình này sẽ hiểu. Hoặc là quý vị có thể về nghe lại cái phần tu học còn mong nhiều. Bởi vì có nhiều người sợ cái môn này mà nói khó dặn học. Sự thật, sư thầy nói ra cái án hiệu, có án hiệu đó. Với lại cái người mà đã có duyên với cái môn này tận ngồi đây được thì sẽ phân định được khó khăn lắm. À, chúng ta tiếp tục về bất thiện tâm. Sẽ cố gắng nói gì nhanh, nói nhiều. Mặc dù là loài tâm không tốt, ngồi không cũng bất thiện hết. Chánh đừng nói là làm gì hết. Ngồi không, thả hồn theo gió, thả mình theo mây, lạc đàn thi sĩ, viết thơ lên không trung, gửi lên trời, lúc đó là tâm bất thiện. Chánh là thiện hết. Tâm đó gọi là phẩm tâm. Và mình không biết, không ghi nhận về nó được, đúng không? Lúc đó có biết, có ghi nhận á, hay là sự ứng quả tâm mình đứng lên mây thì cái đó gọi là bất thiện. Gọi là tâm bất thiện. Chứ không có bị tiếng ngoài nữa. Chứ tiếng tiếng ngoài đó. Còn bởi vì lúc tiếp nhận đối tượng nào đó thì phần nhiều tâm không suy tỏa đặng đó, không suy tịnh đặng đó, thật kỳ đúng như chân như thật của thực tịnh pháp Sapphara, nên cả bất thiện tâm dễ dàng sinh khởi. Đây là lý do bất thiện tâm dễ dàng sinh khởi. Bởi vì khi chúng ta tiếp xúc một đối tượng là con người hay con vật, ví dụ gặp chó ghẻ có mùi thối nằm cả ngã dưới đường mình đi ra thiền khởi á, bất thiền khởi, bất thiền dễ dàng nhất. Vì sao bất thiền dễ khởi? Vì mình từng bất thiền, từng gặp được đó, do quá khứ là đã từng như thế điều bình thường, hiện tại là vì đó thiếu tu tập, thiếu tu tập, đúng không? Bây giờ tu tập là thế nào và thiếu tu tập thế nào? Nếu gặp nó một cái bịt mùi, khó chịu, bực mình, chưa làm gì hết, trong người khó chịu, bực mình, đó là tâm gì? Sân. Tiếp đến rùa một câu, thân đạo sân đầu tiên là ở trong Mỹ, rùa một câu là khẩu pháp, khẩu nghiệp tạo, chửi nó một câu, mày làm gì năm nay đi đâu đi phước mắt. Câu đó vừa nói về tâm sân, khẩu nghiệp sinh ra. Thân nghiệp là gì? Đứa chừng đã. Đứa chừng đã đầy đủ tam bất tịnh là ba nghiệp, thân khẩu ý ba đường thiệt tu tập. đó là đối tượng tu tập cho mình được á, được đối tượng gì rất nhiều cách tu tập nhiều lắm, tha hồ mà tu tập. Nó ngán cái cửa mình là một con chó gà hôi thối à, mình tu từ bi thì xả được á. Thì tâm từ cũng có, khi đã có tâm từ đó nè, chỉ có tâm bi. Tâm bi chứ chưa đại bi như con kẻ ấm đó nè. Bởi bi đó, bi là gì? Bi mình tức là thương tưởng cỡ thì chúng sanh đang gặp đau khổ, mình khởi lên một lòng thương à, thì tâm đó là tâm bi, là tâm đó rồi. Bây giờ hành động cụ thể ha, có thể mình nói à, con đi ra chỗ tiên nằm ta có việc gấp, mà không bằng nói bằng lòng thương đó là khẩu thật. Còn nếu có thì giờ chúng ta có thể chữa chạy cho nó à, hoặc bôi thuốc cho nó, tắm rửa cho nó đâu ăn, cái đó đều là tu tập thế. Nhưng mà tu tập cả là tu tập đồ kỳ level còn thấp thế, chưa cao. Cao hơn nữa chi quán theo nghiệp và quả của nghiệp. Quán cái gì à, phước cho mình làm thân người, nó làm thân chó, nó à, thân chó khổ hơn thân người đúng không? Chó khổ hơn người, người khổ hơn chó. Anh à, không cần đi sứ vậy chứ cụ thể chứ. Có những trường hợp con chó của vua, của chúa, của là đại tỷ phú ấy, tiêu chuẩn của nó một ngày mấy trăm đô, mấy ngàn đô, ở khách sạn cũng 5 sao đúng không? Mà chủ đi vắng thì cùng gửi khách sạn cho nó ở, khách sạn chó có à, có rồi. Huế cũng có bệnh viện chó và khách sạn chó tư nhân trong đường Nhật Lệ á, có cái ông bác sĩ là ông làm cái đó. Và ví dụ như mình nuôi một chậu cưng nè, một cái bát thôi, mình đi công việc đem tới gửi tuần 10 ngày là tiêu chuẩn trả phòng bao nhiêu, rồi họ cho ăn à, họ chữa trị bệnh. Thế nên con chó họ có cái à, nhưng mà dầu răng đó là sự mình là người tu tập rất khó, mình có làm giỏi cũng làm được thiền thôi, mà lâu lâu mới tỏ lần à. Còn chúng ta khi đó quản cái gì, quản nghiệp và quản của nghiệp, mày làm kiệt mày làm cái gì bây giờ khổ như thế à, đã chó rồi đã thảm rồi còn ghẻ nữa. Thế nói thật, mình mà ngửa cái lưng hả à, thì mình con có cái cây gà nhờ người gà ra cha lưng cái cột vân vân, có chó là sao lại rất lo ra cái đỉnh tu thế. Thì mình cũng theo nghiệp và quả hả. Và tôn quản theo nghiệp quả của nghiệp, chúng ta quản bằng một cái tâm sợ ở chúng sanh phải chịu cảnh khổ như nhau. Mình có làm người mình có cái khổ của mình nhé, đúng không? Kể cả thời tiết gió mưa nắng lành mình cũng khổ à, chưa kể là khổ tâm lý vân vân. Còn chó thì nó sướng hơn mình, đối với nó có khổ tâm lý đúng không? Nó ngờ cái cảnh mà chó hoang mà phải danh dịch nhau ăn, rồi là kẻ lợn hiếp kẻ bé thì nó khổ tâm lý, nó chỉ có khổ vật chất thôi. Nếu nó ở trong cái môi trường ok thì nó chỉ à, khổ là nóng cũng khổ, lạnh cũng khổ vân vân. Điều này để nói gì là do cái mức độ tu tập mình kém hay cao mà cuộc sống của mình sẽ là lạc hay là khổ, hạnh phúc hay là khổ đau. Cái này do mình nhận. Đức Phật không quy định, Thiên Chúa không quy định được, chỉ có mình quy định. Còn nhà mình trong điều kiện kinh tế đông đưa vào ngôi nhà như thế thì mình sống vừa lòng. Đức Phật gọi là thiền chữ trí tốt và biết đủ với cả những Phật tử khổ. Thế có những nhà sư đi xây cái này dừng cái kia, chùa to Phật lớn, phải xây cho được cái tường lớn nhất Đông Nam Á vô kỳ lục kỳ nè đó. Thế ông sư khổ à? Khổ, khổ thì sao? Kiếm cho ra tiền. Các anh chị con đi làm có lương có tiền, có ông sư phải làm chi cho ra tiền? À, đi kêu hoài hay là đi xin rồi đi năn nỉ rồi phải chiều lòng Phật tử để cho họ rận tiền ra, rồi nhiều khi nói mà cũng phải là nói dội là lão, nhưng ông nghe ông nói là dội là lão, nhưng có tiền thì cách để nói đó cho có rận tiền. Mà thuật ngữ gọi là gì? Maroc. Maroc là gì? Mọc ra. Nói để cho họ mặc đi. Để gì? À, để cái xe dính chùa to Phật lớn. Rồi sao? Rồi sao? Ở khi là mới chạy nhận mắt về chùa to Phật lớn. Đã ra. Nó mới xin lau tường, quẹt sân, quẹt điện, chui điện. Rồi để cái to thì phải trả tiền điện nhiều, tiền nước nhiều, rồi hư hại nhiều, rồi phải thay cái sửa hết ngày tụ tập. Chứ đừng nghĩ là ông sư là khỏe rồi tu không phải đọc tỏ đâu. Do mình hết, đúng không? Do mình đẹp nó ra thì mình khổ, còn mình đẹp thì thôi. À, nhưng mà bắt buộc hư thì phải sửa. À, mình ở là phải duy trì, đúng không? Nhà mình vậy thì quý vị cái nhà nó 200 mét vuông, 300 mét vuông, người nào giỏi lắm thì vài ngàn mét vuông đều không nhiều. Còn chùa phải vài ngàn mét vuông, chẳng lẽ chùa 100 mét vuông là gọi là chùa? Nhà nước cũng cho nó nghe, nhà nước quy định không phải nước đây đâu, nước Nam quốc giáo với nước Thái là một làng mới được một cái chùa. À, và bao nhiêu tín đồ mới được lập chùa, còn không thì không gọi là cái tỉnh thân thôi, chẳng phải cái chùa. Thì Việt Nam thôi, trừ những chùa có sẵn tới đời không nói, còn bây giờ là để vùng Tây Nguyên mà người ta quy định một xã được lập một chùa, hiện nay còn có những sẵn. Thế đó, mà chùa thì phải vài ngàn mét vuông để người ta. Cho nên là cuộc sống của chúng ta cũng như vậy, nếu chúng ta biết sử dụng cái tâm của mình để mà tu tập. Tu tập thì phải sử dụng tâm đúng không? Phải có tác ý khởi lên, cho nên chúng ta thì tác ý chúng ta khởi lên mà đúng. Đúng như chân nghiêm đó thì chúng ta ra hành động đúng, chúng ta có lời nói đúng, bởi vì tạ thì đúng, suy nghĩ đúng thì chúng ta bớt khổ. Và gì tu tập cả nhà trong thuật ngữ gọi là như lý tạ thì còn tạ thì mà nó không đúng như sự thật thì gọi là phi như lý tạ ý. Thật ra vấn đề nên dễ sợ mà việc phải mất cả cuốn sách hoặc là vài chục trang và giải thích tục, phải sử dụng ví dụ hóa thật sâu thì giải thích mình đúng. Còn xưa nay người ta chỉ nói như vậy thôi mà chúng ta chưa để cái mức để sử dụng nó. Thì bất thiện tâm sinh ra là do phi như lý tạ ý. Ngài mình cho dịch là phi như lý tạ ý, sức thầy cũng ổn cho nên nó đổi lại. Ngài Phật thì Ngài cũng dịch được, Ngài cũng dặn dịch, Ngài nói chuyện này có dịch quả. Yo a yo ni so ma na si ka ra. A yo ni so ma na si ka ra. Tức là phi như lý tạ ý là không đúng. A là phi, yo ni so ma na si Kara. Manasi là làm, Kara là làm, Manasi là trong tâm, Yoniso là như những cái sự thật. Tức là chúng ta tạo ra một cái ý tưởng trong tâm thật đúng như sự thật. Thì nguyên nhân mà do công như lý đạo ý này đi như lý ấy, là vì trong đời được không tạo thiện nguyện, thiện phước. Thứ hai, ở trụ xứ không thích hợp. Thứ ba, không thân cận bậc thiền hữu trí thức. Thứ tư, không nghe pháp từ bậc chân nhân. Thứ năm, buông hạt mình theo hầm sâu. Đây là năm lý do mà chúng ta sinh phi như lý tạp ý. Tạp ý không đúng với sự thật. Cái này, năm điều này thì một điều thuộc về quả khứ quy định là không tạo thiền được các tờ quả khứ mà chỉ tạo điều cái bất thiện ác pháp trong quả khứ. Cái này thuộc về quả khứ, sửa không được. Quả khứ tỉnh từ lúc nào? Tỉnh từ giây phút này về trước đã đôi qua, chính là quả khứ là kiếp trước hết. Kiếp trước cũng đúng, nhưng buông ra kiếp trước cho hết giờ chưa. Còn ngày hôm qua cũng quả khứ, ngày qua đã không tạo được kiếp trước thì ngày nay đừng có mong mà có quả đẹp quả lạc. Giống như chúng ta đã không trồng cái ổi cái xoài thì đừng mong mà có ổi mà xoài trái ổi mà ăn. Ba tháng trước trồng cái ớt thì ba tháng sau thì còn trái ớt trái mướp mà ăn. Cho nên lúc nào cũng cố gắng tạo thiện phước đấy. Thiện phước là gì? Sau này sẽ chỉ cái cách tạo rồi cái cả cái nội dung phân định để chúng ta tạo. Thứ hai là ở trụ xứ không thích hợp. Trụ xứ nào không thích hợp? Cái này ở trong kinh Hành Thu Kinh chúng ta đã hay đọc đó. Và cái gì? Pa ti rú pa đê sa ba sô là ở cái trụ sự phù hợp thích hợp. Sự nào là thích hợp? Sự có Phật giáo là thích hợp, đúng không? Ví dụ Myanmar, Thái Lan là cái sự quốc độ Phật giáo. Tây Tạng, Trung Quốc cũng có, Nhật Bản, Hàn Quốc đang có Phật giáo, Bhutan đang có Phật giáo, Sri Lanka, Việt Nam đã có Phật. Rồi mình theo đạo Phật với mình càng giống tay trong tay ta, đúng không? Trụ sự nào mà người ta dạy cho mình về đạo đức làm người làm trời thì trụ sự đạo đức. Đạo đức làm người là gì? Làm thế nào để tiếp tục kiếp sau được lần nữa? Năm giờ. Cho nên ngài vào việc cuốn sách ngu giới là thường giới. Tức là giới này không phải cho Đức Phật quy định nhé. Đừng hiểu lầm. Cái này là thường giới. Tức là ai giữ giới này từ đời sẽ được sinh làm người. Đến bài là cái này do Đức Phật quy định. Nó có từ trong mẫu thịt của những loài, của loài người. Và chỉ những điều này cho nên chúng ta xác định là con người không phải từ khỉ mà ra hả? Không phải vườn người mà ra hả? Và thuyết tiến hóa đã nguyên cách đây 30 năm, 40 năm sinh đi học, các anh chị đi học thì ok. 20 năm trước, bây giờ tụt lung lay rồi vẫn hả? Bây giờ là thuyết của Đạo Vinh nó lung lay rồi. Và chưa chắc con người là tiến hóa từ lục khỉ. Mà con người là con người. Nếu chúng ta làm đúng, giữ đúng năm cái thường giới này thì được sinh làm người. Và cái chữ trụ sự thích hợp này dạy cho chúng ta như thế. Nếu nói sâu vào trong Phật giáo thì trụ sự này phải có tam bảo. còn tăng bằng. Đó tăng đàn kinh điển làm nơi thi cử. Chúng ta học Phật là dựa vào mô hạnh. Đức Phật nghiệp bàn chưa? Rồi, giờ đi tới đến cái tường gỗ, tường xi măng, tường đồng của Phật mà cầu xin được á. À, cái đó không phải là thái độ của người học Phật ấy. Đó là thái độ của người làm gì? Hồi lộ Phật. Đúng không? Mình đây nhưng mà bác nhiêu đó. Hồi lộ Phật. Đúng không? Cái đó không làm được. Đức Phật cũng còn nữa. Đức Tăng Thánh Tăng thì bây giờ còn á. Còn. Nhưng mà chúng ta không biết. Điều đầu tiên là thứ hai cũng đủ nhân duyên mà gặp. Vì sao không đủ nhân duyên? Các ngài có xuất hiện chứ? Các ngài có thể đi đến chợ Đông Bắc, đi quanh quanh quanh ở đấy. Hoặc ngài trong phòng này ai biết có vị nào đó là một cư sĩ thành tâm, ai biết được đấy? Biết đâu phải. Chẳng phải là nhà sư về là tam em. À, cứ gì vẫn là thành tâm, à, vẫn đắc quả thành rồi thì gọi là thành tâm. Thì cơ hội chúng ta tiếp xúc không được là vì sao đó? Người Việt Nam gọi câu rất hay, đồng thánh tướng ứng, đồng khí tướng cầu rồi gì đó á. Là cái tấm của mình họ nằm dưới đi, có tấm ngay bên nữa thì mình đang phải gặp nhau. Đúng không? Gặp nhau. Ngài đi đến 17 một mình thì con đi bộ gì đi không gặp nhau. Hả? Không gặp nhau. Hoặc là có thì rất là khó và ý hiểu. Tùy nhân viên mọi người đã tạo cái gì đó. Con gặp vị phan tâm bây giờ thì họ đang dùng cái y, cái áo, cái diện mũi của Đức Phật. Nhưng bản thân họ cũng truyền đạt được hết những cái gì của Phật dạy, và cũng được truyền đạt đúng hay không nữa, hay là tư tưởng cá nhân nói theo ý mình, và đa phần bây giờ thì nói theo ý mình. Nếu người biết mà lại nói theo ý mình cũng nguy, còn những người không biết thì quá nhiều, nói toàn nam mang thiên điện biệt không phải là của Phật. Vậy chúng ta còn một ý tưởng nữa là tam tạng kinh điển. Tam tạng kinh điển thì có hiện nay trên thế giới có hai hệ, một hệ Sanskrit đi theo đường hạng tàng của Việt Nam và một hệ Pali đi theo Pali vào Việt Nam. À, chúng ta đang ở trên đường Việt Nam, chúng ta nói Việt Nam thì cái đó lựa chọn tùy của quý vị. Nên sư lựa chọn hệ Pali, sư lựa chọn hệ hạng tàng. Suy nghĩ cá nhân mà tam sao thất bộ nói bằng chữ Hán mà Phật ra đời còn nói chữ Hán á. Cái này tối thiểu chúng ta biết Đức Phật ra đời nói bằng tiếng Pali, và hiện nay tiếng Pali vẫn còn duy trì. Và trong đó vì chúng ta cái khả năng chưa tiếp cận còn ít, còn nhỏ, còn ít về thời gian, ít về số lượng, nhỏ về số lượng, cho nên chưa có thể mà lật Bali ra mà đọc đầy điểm thì thôi tự tử. Cho nên tụ sự kết hợp này quan trọng. Ở nhầm chỗ, ví dụ ở Myanmar mà sinh ra trong cái làng Hồi giáo thì cả đời qua đấy chứ, lụa đời ha, lụa đời. Xong rồi. Ở Thái Lan, ở Việt Nam con Hồi giáo không. Vừa rồi đây con xin đến sự kiện là ông sư ấy cũng có chức sắc nhỏ nhỏ làm ở huyện thôi, tự nhiên được lột ý ấy, tự động lột ý chứ cũng làm lệ xã ý bất cao Hồi giáo hơi suy họ tư không mà giảm phục những để chạm qua cộng đồng các sư ở sư thái sư ở nước ngoài họ đăng lên cho mình, họ gửi cho mình. Cho nên là Bởi vì sao? Vì những cái chỗ mà gọi là ta tỉnh đó, rất nguy hiểm. Ca tỉnh là hôm sau chúng ta học tập vô cái ta tỉnh. Sở dĩ hôm nay cảm thấy cần nói kỹ chút nhé, vì nó liên quan đến Phật hành, Phật học Phật hành. Không thân cần bậc thiền hữu ý thức, bởi vì ta không thân cần những cái bậc này, cho nên thường đó những cái suy nghĩ, những cái ta ý nó phi như lý, tức là không đúng với sự thật. Cái điều đương nhiên rồi, bậc thiền hữu ý thức đời nào cũng còn, đó là những người đã họ học Phật, tu tập theo Phật chính thống chuẩn xác, đặng cho chúng ta học tập nói theo. Chứ không phải là vì nổi danh nổi tiếng nhé, không phải là hòa thượng tiến sĩ, đại đức tiến sĩ, thượng tọa tiến sĩ, sư khẳng định nhé, không phải những vị hòa thượng ấy chủ pháp chủ ấy là chủ tịch hội đồng trị sự, là trưởng ban trị sự, không phải. Đó không phải là bậc thiền, đó không phải là các giáo sư tiến sĩ nghiên cứu về Phật học ấy, giỏi giang có bằng tiến sĩ Phật học cũng không phải, đúng không? Nhưng vì đó thì có cái bằng chưa chắc đã am hiểu và tu tập chuyển hóa trong mình được, nhưng có nhân vị không có những cái đó. Sư từng gặp những vị cư sĩ ô tuyệt vời lắm, đời sống là tuyệt vời luôn, về trình độ kiến thức tuyệt vời và tu tập áp dụng vào tu tập rất giỏi, tu được. Họ cả là phạm hạnh và phạm hạnh rất là nghiêm túc, và số từng gặp những vị từng học những vị như sư hay kể học của ông thầy đi hết ba người là tu sĩ Môn Ni và một người là tu sĩ, tu sĩ cũng rất giỏi, tu sĩ nữ có nam có rất giỏi, hình như họ học nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên họ mới sinh qua mấy cái sự nở. Ngay ở tại Thái Vân Tòa A Chan Côn Đinh Nha là bà Nguồn Thái Lục Phạm, người miễn quá thải dạy, mình được học. Và cái chương trình này là chương trình của miễn đem quá thải dạy. Trước đây 250 năm được thải bỏ, nhưng mà khi mà cái giáo quyền được phân định bằng quân chủ, tức là ông vua thì có ông anh hay ông em của ông làm vua sản tăng vương, và họ có giáo quyền, giáo hội có gọi giáo quyền, thì cái vấn đề giáo dục tăng ni nó cũng bị biến hóa một tí, và cái môn này ở Thái càng sau không ai hiểu bị mất 250 năm. Cuối cùng ngài Chotika mới đem qua Thái là khoảng hơn 50 năm đây. Thời ngài tịnh sự bắt đầu đi học với ngài Xuất Môn, thì ngài dạy bằng tiếng Miến, rồi có một người phiên dịch qua tiếng Thái rồi chép lại thành sách, thành giáo trình. Rồi bây giờ cái môn này lại đắm hoa đua nở ở Thái Lan, và trong cái lớp của sư học 100 người thì có được 5 ông sư, còn 95 người là Phật tử đi học cái môn này, và có nhiều người học 90 năm là thành thầy giáo, cô giáo dạy lại môn này cho trường đó, trường đại học Abhidhamma, và họ rất giỏi. Cứ mùa hè là họ phải vào thiền viện và tu tập. Đến vào Việt Nam đó không biết tu được không, tức là có hai chân Phật học Phật hành, họ học Phật học rất kỹ và hành là áp dụng là nó. Nên cái phần mà sư giáo trình sư biên soạn lại này là không phải cái giáo trình của cái trường đại học Vi Diệu Phật, mà lại là cái giáo trình mà của cái thiền viện của A Chánh này họ viết để mà cho thiền sinh học Vi Diệu Phật 2 năm mới được thực hành. Họ chủ trương nếu không có học cái diệu pháp thực hành không đủ, không đủ. Cho nên những người này kia họ thực hành rất là khỏe và rất là nhiều, bởi họ biết cái tâm họ, họ học xong cái tâm họ nhạy bén, đúng không? Mình học xong tâm mình nhạy bén hơn lúc chưa học, vì vì công ty thì học vài năm rồi, và sau thời gian thì họ bắt đầu hai năm học xong thì họ vào học. Khi đã tự hành cùng được, tự mình thực hành được, được. Và một cái lợi thế, nếu quý vị học cả ngày có trường, sư đảm bảo xong cái khóa hoặc chưa xong khóa này, nếu quý vị học trường học biết pháp rõ ràng thì nghe một cái bài pháp, một bài thiền pháp hay là một bài giảng đạo của một nhà sư với một cư sĩ hay bất cứ ai giảng, kể cả nam tâm và bất tâm, quý vị sẽ biết ngay đổi dỗ hay đổi thiền, từ nên bị chuẩn hay không chuẩn, chuẩn đến mức nào không chuẩn đến mức nào, nên nghe hay không nên nghe. Vì sư cũng đã từng gặp những bên Thái về mặt cả Việt Nam, hiện nay còn có một số bạn ở Hà Nội có nghe biết liền, ô thiền sư đó nổi tiếng vì đó vậy, không, không nghe. Bởi vì pháp không chuẩn, pháp không chắc, nói theo ý mình, không theo ý Phật. Và chúng ta chỉ có trung thành với một vị thôi ấy, là Đức Phật, thì quý vị thoát. Còn trung thành với một vị thầy, sư khuyên và sư cảm nhận, kể cả thầy này tổn được không cần, nguy hiểm đấy, tin vật chắc ăn đấy. Còn tin vị thầy, thầy nào cũng phạm nhân cả, thẳng thì đời này ngán ra cả ông rừng ông hang ấy. Và chúng ta không đủ duyên thì không gặp, còn ai đủ duyên thì họ gặp, và chưa chắc ngài đã dạy, ngài đã hướng dẫn. Còn gặp vị thầy, tin họ là chết, bởi vì bỏ cuộc đó để mình đi tìm gì học cho chết, mà thầy đang sư dạy tào lao vô duyên thì đừng theo, không tìm và đừng học sướng cầu, không bắt buộc, không yêu cầu, không năng nỉ, tới đây học làm chi cả, vì học cho quý vị. Còn bộ phần của sư thầy dạy, vì sư thầy cái pháp này nó hay, học xong mình sẽ tu được, áp dụng được. Và sư đã ba cuốn sách cái như mình tạm gọi là những tên lừa đảo đi, là không lừa mình được. Quy để một cái trình độ, một cái thời gian, một khả năng để những cái người Việt sắp lừa đảo, lừa người thuyết pháp, quý vị nghe bài pháp này rồi không nghe được chả cái nói ấm một pháp chứ tỏ như nói một pháp thì nghe gì, đúng không? À, không phải đó, này giờ nó từ tốn đề cao mình, nhưng mà đó là sự thật. Quý vị có thể có quyền không tin sư, không nghe sư, sư không trọng, nhưng quan trọng không phải vì ngồi ở cái bụng của thầy giáo, mà vì đây là một đường sáng, chúng ta phải thẳng thẳng cao độ rõ ràng, học mà thầy hữu ích, có lợi cho mình, cho người, cho cả ba thì bỏ thì giờ ra học, còn thầy cũng hữu ích lợi thì đừng có mất công. Thôi mới đi nghe ba cái tao lao làm gì, mày hiện nay thì tao lao nhiều á, quá nhiều đi, phải bán cái chuyện gì chứ. Các vị thì quá biết rồi. À, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nha.